Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328 Hoa Lạc Nhà Ai? Nam, Lãnh Lăng Xương cùng tên kia ăn mặc lục bào tuổi trẻ nam tử thỉnh thoảng sẽ chú ý Ngu Thanh Thiền. Nhưng Ngu Thanh Thiền tâm tư đều đặt ở trị liệu thương. Đối ai đầu tới đánh giá ánh mắt đều không thèm để ý. Nửa nén hương thời gian trôi qua, phía trước trị liệu tốc độ mau người dần dần bị tạp ở đệ tứ chỉ cùng thứ năm chỉ ma thú trên người. Đặc biệt là thứ năm chỉ ma thú, đã không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, còn chúng độc, thì thầm, có thể sử dụng thuốc giải độc tê sao? Một người tốt đẹp diễm nữ tử giao tình không tồi nhất lưu thế gia con vợ cả ngẩng đầu hỏi. Hắn đối thứ năm chỉ ma thú độc có chút tố thủ vô sách. Nhưng nếu có thể dùng thuốc giải độc tê là có thể giải quyết. Mỹ diễm nữ tử xin lỗi lắc đầu. Cung chủ quy tắc chung hạn định chỉ có thể sử dụng chính mình trị liệu thuật. Mặt khác ngoại lực đều không thể mượn. Liền tính đương trường chính mình tinh luyện dược tề cũng không được tên kia nam tử có chút vô. Ngữ thở dài, trị liệu sư trị bệnh cứu người đa số đều là dùng trị liệu thuật phối hợp dược tề cùng nhau tiến hành. Ai từng nghĩ đến địa cung đoạt bảo quy củ sẽ như vậy hà khắc? Chỉ có thể khuynh tận lớn nhất năng lực đi thử thử. Ở tốc độ thượng Lãnh Lăng Xương cùng kia lục bào nam tử vượt qua bắt đầu mấy người. Dùng trị liệu thuật lục tục cứu trị hảo thứ năm chỉ ma thú. Hai người đồng thời đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này ý nghĩa mặt sau hai chỉ ma thú có thể hay không chữa khỏi đều không sao cả. Bọn họ đã qua đóng. Ngu Thanh Thiền tốc độ không nhanh không chậm. Một lát sau cũng trị liệu hảo thứ năm chỉ ma thú thông qua cửa thứ nhất. Làm người kinh ngạc không thôi chính là, Ngu Thanh Thiền trị liệu tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất ma thú thương thế càng nghiêm trọng, nàng càng am hiểu giống nhau. Kia hai gã linh hoàng tu vi lão giả thấy thế cũng đều tăng lớn trị liệu. Thực mau đuổi theo đuổi đi lên, có hai người còn ở trị liệu thứ năm chỉ ma thú. Dư lại đều tạp ở đệ tứ chỉ ma thú thượng, đường thứ sáu chỉ ma thú nâng đi lên sau. Hơi thở rõ ràng so phía trước ma thú đều nùng liệt. Đây là linh vương cấp bậc ma thú. Ngu Thanh Thiền thấy trước mặt con báo toàn thân hoàn hảo. Cũng không có vết thương. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen nó trong cơ thể thương thế. Con báo bị địa cung người thi triển trói buộc thuật pháp. Không thể động đậy, cũng không thể công kích vì nó trị liệu linh thực sư. Bất quá ánh mắt lại mang theo nguyên thủy hung lệ. Không ít trị liệu hệ linh thực sư thấy thế đều không khỏi run lên. Ngu Thanh Thiền tự nhiên mà vậy xem nhẹ linh vương cấp con báo hung lệ. Ở nàng trước mặt này chỉ là một cái bệnh hoạn, như cũ phóng thích thiện ý thái độ, một chút tra xét thương thế. Cuối cùng nàng phát hiện này con báo ngũ tạng lục phủ đều có tổn hại dấu hiệu. Rõ ràng là bị thực nghiêm trọng nội thương, hơn nữa còn lây dính một loại thực vật độc tố. Đối với Ngu Thanh Thiền tới nói, hết thảy độc dược đều là đại bổ. Nàng trước dùng dị năng đem con báo trong cơ thể độc tố hấp thu xong. Sau đó dùng linh lực một chút tẩm bổ chữa trị nó trong cơ thể thương thế. Con báo vốn dĩ hung ác vô cùng ánh mắt dần dần thu liễm bình thản lên. Càng là nửa híp mắt làm Ngu Thanh Thiền trị liệu, như là hưởng thụ giống nhau. Một lát sau, Ngu Thanh Thiền thu hồi bàn tay. Đối Mỹ diễm nữ tử nói. Này chỉ ma thú thương ta đã trị hết. Mỹ diễm nữ tử đối bên cạnh một người lão giả ý bảo. Lý lão, phiền toái ngươi đi kiểm tra hạ đi, lão giả gật gật đầu. Đi đến con báo trước mặt kiểm tra rồi một phen, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc ánh mắt, rất có thâm ý nhìn Ngu Thanh Thiền, đứng lên nói, xác thật đã chữa khỏi, chẳng những trong cơ thể độc tố trừ bỏ. Ngũ tạng lục phủ thương thế cũng đã khỏi hẳn, Mỹ diễm nữ tử trong mắt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền như vậy tuổi trẻ thế nhưng liền có như vậy cao minh trị liệu thuật. Ngu tiểu thư, người đã qua quan, còn muốn lại trị liệu cuối cùng một con ma thú sao? Ngoặc kép, hết chương.